Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, đệ nhất minh tôn, không có khả năng, đệ tam minh tôn tuy rằng thân hình đứng im, nhưng mà trong miệng chính là mạnh mẽ lần nữa cố ra ba chữ kia, bởi vì hắn quả thực không thể nào tiếp thu được, minh mộng, vậy mà lại bị tần tinh cướp đi. Thậm chí tiến một bước thay vào đó. Đúng như Tần Tinh từng nói, lúc này đi tới nơi này, chỉ là đệ tam minh tôn một cụ phân thân. Luận thực lực chân chính, tuy không bằng bản tôn cường đại, nhưng mà luận bản nguyên chi lực cảm ngộ, nhưng cũng không yếu hơn bản tôn. Bởi vì, đây là bản nguyên phân thân. Tần Tinh đến bây giờ còn không biết, trở thành giới chủ hoặc là sáng giới tinh thần mấu chốt, hoàn toàn ngay tại ở tại bản nguyên. Bất kể là cái gì bản nguyên, cũng không để ý ngươi là thông qua phương thức gì thu được bản nguyên. Chỉ có được một loại nào đó bản nguyên, mới có thể trở thành giới chủ cường giả. Nói đơn giản, bản nguyên thì tương đương với thu được trở thành giới chủ tư cách. Không có mà nói, như vậy cho dù tư chất ngươi kinh người, cho dù ngươi vận khí nghịch thiên, cho dù ngươi lại khắc khổ tu luyện, cũng sẽ vĩnh viễn dừng bước tại giới chủ phía dưới. Mạnh nhất chỉ có thể tu luyện tới cửu vực tinh thần đỉnh phong chi cảnh, có thể nắm giữ bản nguyên, vừa vặn chỉ là tư cách, đại biểu ngươi đã trở thành giới chủ tư cách. Nhưng mà có thể hay không đang bước vào giới chủ chi cảnh, liền phải xem ngươi tại tinh thần cảnh thời điểm, có thể hay không ở trong cơ thể mình tinh không bên trong sản sinh ra bản nguyên chi tinh. Có bản nguyên chi tinh, liền có thể tu luyện ra bản nguyên phân thân, có thể đem bản nguyên chi lực phát huy đến trạng thái cực hạn phân thân. Vì vậy mà có thể tưởng tượng được hiện tại đệ tam minh tôn kinh hãi. Mình ở bản nguyên phân thân ra tay dưới tình huống, chẳng những đối với Tần Tinh không chỗ dùng chút nào, thậm chí còn ngược lại bị Tần Tinh lấy đồng dạng bản nguyên khắc chế hoàn toàn rồi. Cái này khiến hắn bất kể như thế nào đều không thể nào tin nổi cùng tiếp nhận. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tần Tinh phía trên đỉnh đầu, kia ẩn náu vô tận đám mây bên trong cái kia độc nhãn đến lúc đó. Nhưng trong lòng thì nhất thời có suy đoán, đệ nhất minh tôn ban đầu cũng có mộng bản nguyên, nhất định là hắn trong bóng tối trợ giúp tiểu tử này. Lúc trước cầu thân bên trên, cũng là đệ nhất minh tôn lấy một tiếng thú hống thức tỉnh Tần Tinh. Chỉ có điều khi đó có đến bản nguyên chướng ngại tồn tại, để cho hắn chỉ có thể làm được loại trình độ đó. Mà hôm nay, ta đem Tần Tinh dẫn vào trong mộng đồng thời, cũng sắp đệ nhất minh tôn dẫn vào trong mộng. Nghĩ tới đây, đệ tam minh tôn trên mặt không nhịn được lộ ra một tia tự giễu nụ cười. Ta vậy mà đem năm đó mộng vị dẫn vào trong mộng ta, đây thật là tự trói mình. Đệ tam minh tôn suy đoán một chút không sai. Vào giờ phút này, tại trong cơ thể Tần Tinh, thuộc về chính hắn mộng bản nguyên chi lực tản ra, mà ở tại trên đỉnh đầu, cái kia được từ ở tại sư phụ Bạch Tự Tại sở tạo thú hồn đạo trong yểm thú chi hồn. Trong mắt vòng xoáy quay cuồng phía dưới, đồng dạng có đến mộng bản nguyên chi lực vô tận lan ra. Thậm chí, hai loại mộng bản nguyên chi lực, vậy mà tại trong mơ hồ có một loại bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấy liên hệ. Tựa hồ là muốn dung hợp một dạng. Khai thiên, đang lúc này, Tần Tinh trong miệng nói ra trước đây không lâu, đệ tam minh tôn vừa mới nói ra hai chữ kia, ngay sau đó liền thấy tinh không bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một phiến mênh mông đường vân vạn vẹo phía dưới, từ trong bước ra một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, đứng ở trong hư vô, tinh thần ở tại bên hông vườn quanh, cao không thấy đỉnh, mà người khổng lồ kia tướng mạo, hiển nhiên chính là Tần Tinh. Cự nhân hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đệ Tam Minh Tôn. Ngay sau đó đưa ra mình kia to thô và chắc chắn có lực hai tay, cực kỳ tùy ý bắt được nhất phương tinh không, dùng sức xé một cái, ong ong ong, tinh không mạnh mẽ bị xé nứt ra, mà đệ Tam Minh Tôn liền đứng ở hư vô bên trong. Đệ Tam Minh Tôn, vừa mới ngươi để cho ta thấy được ngươi vốn là nguyên, đến mà không trả lễ thì không hay. Hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta bản nguyên. Toàn thân tóc trắng xõa Tần Tinh, hai mắt đỏ lên hoàn toàn không có sắc, lại thêm trên đỉnh đầu yểm thú chi hồn bao phủ, khiến cho hôm nay hắn nhìn qua thêm mấy phần yêu dị chi khí. Hỏa, một chữ ra khỏi miệng, kia đã bị chia ra làm hai tinh không bên trong. Phần nửa bên trái tinh không lập tức tràn ngập ngọn lửa màu trắng, mà phần nửa bên phải tinh không lập tức tràn ngập ngọn lửa màu đỏ. Hai loại hỏa diễm đều là mang theo bàng bạc tư thế, đồng loạt xông về đệ Tam Minh Tôn chỗ tại hư vô. Giống như thiên địa đụng nhau một bản hung mãnh va chạm phía dưới, đỏ trắng hai loại hỏa diễm bất ngờ dung hợp, hóa thành màu lam chi hỏa, trong khoảnh khắc liền đem đệ Tam Minh Tôn hoàn toàn thôn phệ. Phát ra từng trận khét mùi và tiếng kêu thảm thiết. Thổ, màu đen minh thổ xuất hiện ở đệ Tam Minh Tôn dưới chân, từ trong đưa ra vô số cái cánh tay, ở đó bao nhiêu tiếng rơi vào tai, chấn nhiếp tâm linh tối tăm thanh âm trong, gắt gao nắm kéo đệ Tam Minh Tôn thân thể, đem xé thành chia năm xẻ bảy. Thời gian, một đầu vô sắc thời gian chi hà, vườn quanh tại đệ Tam Minh Tôn bên người xoay tròn cấp tốc. Mỗi đi một vòng, liền thấy đệ Tam Minh Tôn tướng mạo sẽ trở nên tuổi trẻ một điểm. Vừa vặn trong nháy mắt, đệ Tam Minh Tôn đã từ một lão già biến thành một cái mặt đỏ răng trắng người trẻ tuổi. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, để cho xung quanh những cái kia đã từ đệ Tam Minh Tôn trong mộng cảnh tỉnh lại rất nhiều minh tu hoàn toàn ngây dại. Thậm chí ngay cả lấy phương thức đặc thù có thể nhìn thấy Tần Tinh mộng cảnh bốn vị minh tôn cùng cổ hâm nhụy trên mặt, cũng đều là lộ ra một vệt không che giấu được khiếp sợ. Đệ Tam Minh Tôn, cứ việc chỉ là một cái phân thân, nhưng dù sao cũng là Minh Tôn phân thân, nhưng mà hôm nay đối mặt chẳng qua chỉ là vừa mới vượt qua thiên phạt, vừa vặn chỉ là tinh thần cảnh Tần Tinh, chính là chỉ có phần đánh roi, hoàn toàn không có trả tay lực. Tần Tinh này, vậy mà thật có mạnh như vậy sao? Bất quá, bởi vì bọn hắn không thấy được Tần Tinh trên đỉnh đầu yểm thú chi hồn, nếu không mà nói, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhìn đến cùng mình lúc trước trạng thái gần như một dạng, đã thoi thóp đệ Tam Minh Tôn, Tần Tinh chính là cũng không có lập tức đi đem giết chết. Hắn có thể không tin, thân là đệ Tam Minh Tôn vậy mà lại như thế tao nhã đánh. Cho dù nơi này là mình mộng cảnh, cho dù có yểm thú chi hồn tương trợ, bản thân cũng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Đệ nhất Minh Tôn, Tần Tinh trong lòng vang lên vừa mới đệ Tam Minh Tôn đang nhìn đến yểm thú chi hồn hét lên kinh ngạc. Hắn là lo lắng đệ nhất Minh Tôn cố mà từ đầu tới cuối không dám ra tay với ta. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không nén nổi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu của mình phía trên kia nổi lên yểm thú chi hồn, lẩm bẩm nói: sư phụ, ngươi sở dĩ đặc biệt dặn dò ta phải đem yểm thú chi hồn mang theo bên người, chính là muốn nói cho ta, trên thực tế, Nó chính là ngươi, đệ nhất minh tôn, thiên sơn thú tông nhị thế chủ, thân kim hai loại bất đồng thân phận bạch tự tại, là tần tinh sư phụ, có thể ngoại trừ tại sư phụ làm ra thú hồn đạo trong. Gặp được sư phụ thân ảnh ra, tần tinh đối với sư phụ căn bản là không biết gì cả. Đặc biệt là sư phụ thân là đệ nhất minh tôn tất cả. Chính là hôm nay hướng theo đệ tam minh tôn nói ra câu nói kia. Chính là để cho tần tinh mơ hồ hiểu rõ. Sư phụ mình, trên thực tế chính là một cái uyểm thú. Cái này cũng không khó đoán. Thú hồn đạo chỉ có nắm giữ thú hồn mới có thể làm ra. Bạch tự tại trừ phi có thể giống như tần tinh loại này. Có ba cái tinh hồn. Hơn nữa một hồn thường xuyên kèm theo yểm thú bên cạnh. Đạt được yểm thú đưa cho ấn ký. Đồng dạng sản sinh ra một cái thôn phệ tinh hồn. Mà bộ dáng xác suất thật sự là quá nhỏ quá nhỏ. Tần tinh tiếp tục ngưng mắt nhìn yểm thú chi hồn. Nhẹ giọng nói. Sư phụ, nếu như là ngài, vì sao ngài không nói chuyện với ta? Vì sao ngài không nói cho ta tất cả? Hướng theo tần tinh dứt tiếng, trái tim của hắn đột nhiên điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Đó là một loại đại nạn sắp tới cảnh cáo. Thế cho nên tần tinh căn bản không kịp đi suy tư nguyên nhân. Phất ống tay áo một cái, kia đỉnh thiên lập địa cự nhân ầm ầm nổ tung, bốn phía tinh không trong nháy mắt cấp tốc thu nhỏ. Tựa như hóa thành từ phía tấm thuẫn, đem thân thể hoàn toàn bọc quanh. Cũng tựa ngay lúc này, chỉ một ngón tay từ trên trời rơi xuống, kèm theo liền nhau tiếng nổ, để cho tần tinh mộng cảnh trong khoảnh khắc hoàn toàn phá toái. Cái tay này chỉ tiếp tục chút hướng về phía tần tinh, đồng thời cũng vang lên một cái lạnh lùng âm thanh. Ta mới là đệ nhất minh tôn. Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.